Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là không nghiêm trọng nhưng vẫn phải cần điều dưỡng. Vừa hay ông ta nhớ đến Lý Thuần Phong ở Giang Bắc nên một mình đi đến nhà họ Lý, để nhà họ Lý tiếp đãi mình. Advertisement. Ai ngờ đi vào trang viên nhà họ Lý, ông ta vừa liếc mắt nhìn là thấy được hai cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Một người buộc tóc đuôi sam, bên trong vẻ xinh xắn lại mang vẻ đáng yêu, quả thật là cực phẩm. Một người khác lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, làm rung động lòng người. Advertisement, hỏi người bên dưới, Trương Trường Sinh biết được hai người đẹp này, một người là Lý Nguyệt, người kia là Lý Kỳ Kỳ, hơn nữa còn là hai chị em ruột. Chị em gái hả? Trương Trường Sinh nhất thời động lòng, nhưng trên người ông ta còn đang bị thương, vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch chèn ép Dược Vương Điện, nên hôm qua ông ta không thưởng thức hai chị em, mà là lựa chọn chị thương trước. Vừa vặn, vết thương của Trương Trường Sinh gần như khỏi hoàn toàn, nên liền thông báo cho Lý Thuần Phong, để ông ấy đem Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ đến phòng luyện công của mình. Nhưng Trương Trường Sinh chờ một lúc lâu, đã vội đến mức không nhịn nổi nữa rồi mà vẫn chưa nhìn thấy hai chị em gái họ, thế là liền đi ra ngoài xem thử, kết quả nghe được cuộc trò chuyện của Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ, nhất thời cười lạnh liên tục. Trương tiền bối, Lý Thuần Phong nhìn thấy Trương Trường Sinh như gặp kẻ thù lớn, ông ấy nhận thấy được lời nói vừa rồi của mình đã bị Trương Trường Sinh nghe được nên vội vàng xin xỏ nói. Trương tiền bối, hai cháu gái này của tôi còn nhỏ, mong ông tha cho hai đứa nó. Nếu như ông muốn mở lòng, tôi sẽ tìm cho ông hai người con khác xinh đẹp khác. Lý Thuần Phong nói tiếp. Trong trang viên nhà tôi có 10 người cực xinh đẹp, cơ thể trong sạch, có thể đều đưa đến cho ông, chỉ cần ông tha cho cháu gái của tôi. Ha ha, những đứa kia chỉ là dung tục thấp hèn mà thôi, không lọt được vào mắt của tôi. Trương Trường Sinh nhìn chăm chú Lý Thuần Phong, cười lạnh lùng nói. Hôm nay, bổn tông chủ càng muốn nếm thử hương vị của hai chị em gái kia hơn. Lý Thuần Phong, bổn tông chủ rõ ràng đã thông báo cho ông rồi, ông lại có ý phản nghịch với tôi, ông muốn chết thật sao? Trương Trường Sinh trầm giọng nói. Trương Trường Sinh, Lý Thuần Phong thấy cầu xin không được liền nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ là cháu gái của tôi, chỉ cần có tôi ở đây, ông đừng có mơ mà đụng được đến chúng nó. Khuê Võ, nhanh dẫn Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ đi đi, cha đến ngăn chặn Trương Trường Sinh. Vừa dứt lời, Lý Thuần Phong liền lấy mấy thanh kiếm dài, quanh thân tản ra uy thế kinh khủng. Ha ha, tông sư bé nhỏ mà thôi cũng muốn ngăn cản tông chủ đây sao, thật buồn cười. Trương Trường Sinh đứng tại chỗ, vung tay lên, liền đánh bay Lý Thuần Phong. Vù, Lý Thuần Phong không hề có sức đánh trả, cơ thể liên tục đụng trên vách tường, phun ra một ngụm máu. Cha, Lý Khuê Võ thấy vậy, liền không cố được nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi lao đến Trương Trường Sinh. Ầm, cách Trương,